Con đường đế vương, quyển 3 chương 10, trận chiến ở lâu đài đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sống kìa, Paladin nữa. Lời nguyền lên những Paladin đã bị giải trừ rồi. Khi đặt chân vào lâu đài, họ được chào đón bởi 50 con vampire. Đôi mắt khát máu của chúng sáng rực lên. Những móng vuốt dài tóm lấy vạt áo choàng và chúng bay trong lâu đài nhằm rút ngắn khoảng cách với những Paladin. Một vài tên còn dùng ma thuật để triệu hồi lũ rơi. Rơi của vampire cũng gây ra một ít sát thương. Ánh sáng, xua tan bóng đêm, Holy Light. Ánh sáng, xua tan bóng đêm, Holy Light. Anveron và những priest xung quanh đồng thời sử dụng phép thuật thánh. Trắng gì mà sáng thế? Lũ vampire la hét ầm ĩ, bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng đang tỏa ra xung quanh. Những con đang bay thì bị rơi xuống đất. Những thành viên trong giáo hội thường có những phép thuật làm suy yếu sức mạnh của lũ undead và những sinh vật bóng tối. Những phép thuật hồi phục là những phép thuật tấn công mạnh mẽ lên undead và vampire. Ở giữa ánh sáng thần thánh, những paladin vung kiếm lên. Chukaa, máu của lũ vampire tung tóe khắp nơi. Đây rõ ràng là một cuộc thảm sát. Cho tới lúc này, chưa có một paladin hay priest nào ngã xuống. Họ tiêu diệt 50 con vampire mà không mất một ai. Vampire vẫn chưa phải là một đối thủ khó khăn. Với hậu phương là những phép thuật thánh của priest, paladin dễ dàng tấn công vampire. Nhờ những phép thuật hồi phục và giải trừ lời nguyền, paladin không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình. Whit cũng đang tấn công một con vampire. Suốt đen, kỹ năng thứ tư trong bộ Imperial Form List suốt. Whit nhảy múa cùng thanh kiếm trong tay. Anh chỉ di chuyển xung quanh, đánh vào các điểm yếu của đối phương. Nhưng các kỹ năng thì tung ra sau hiệu ứng di chuyển. Anh tấn công lũ vampire mà không mắc một sơ hở nào. Và trong khi chúng còn đang loạn đả thì anh đã kết thúc chúng. Bạn đã thăng cấp. Whit không mất nhiều thời gian để đối phó với lũ vampire nên level của anh đã tăng lên một cấp. Trước khi lên cấp, anh đang có 56 XP. Nó thật là tốt để trên level. Trước đây Whit phải nhường mạng cho các paladin. Việc đó khá là bất công. Ở đồng bằng hay trong làng, anh không hề đi săn nên các paladin nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Nhưng bây giờ thì anh không phải làm vậy nữa. Do đó Whit bắt đầu đi săn. Mỗi một con vampire lên bảng đếm số, nó sẽ rơi ra item. Item, nanh của vampire, độ bền, 50, hút máu xuyên qua thân thể đối phương. Nó cũng có thể thông qua alchemy, giả kim thuật, để chế tạo item, hạn chế. Level 300, hiệu ứng, nếu được sử dụng để chế tạo vũ khí, nó có thể hút máu đối phương. Tinh, item, áo choàng của vampire, độ bền, 80, áo choàng của giới quý tộc bóng tối. Nó rất thích hợp cho chính chủ nhân của nó, có thể bay nếu đã biến đổi. Hạn chế, level 250, trang bị, chuyển dạng rơi, trong trận chiến có thể bay đi chỗ khác. Khi đã biến đổi, khả năng phòng ngự sẽ bị hủy. 50 phết, 25 hấp dẫn phụ nữ. Cái này hay à nha. 25 tất cả chỉ số. Và còn 3 vàng cùng 25 bạc. Lũ vampire thật là khá giả. Whit nhìn quanh và bỏ túi các item. Các paladin đã kết thúc trận chiến và đang đợi anh. Level của các paladin đã lên rất nhanh. Tốc độ xóa sổ vampire lại càng tăng. Chúng ta hãy tiến lên tầng 1. Anveron, giải trừ lời nguyền trên các bức tượng. Tầng 1 có tất cả 50 paladin bị hóa đá. Anveron giải trừ lời nguyền trong khi đó Whit cùng các paladin đi tìm những nạn nhân khác. Có vài con vampire trong các căn phòng xung quanh. Nhưng chúng không tồn tại lâu trước sức mạnh của đội quân paladin. Họ tìm kiếm cả tầng 1 mà không gặp nhiều sự kháng cự. Toàn bộ các phòng ở tầng 1. Ngoài ra còn có rất nhiều dân làng hay nông dân bị hóa đá ở đây. Anveron, giải trừ lời nguyền ở đây nữa. Ok, phép thuật của Anveron phóng thích từng người một. Họ lần lượt ngã xuống sàn. Trong số những người được giải thoát, một người già lên tiếng. Có phải các vị là cứu tinh của chúng tôi? cứu tinh. Chúng tôi là cư dân ở tỉnh Morata, bị các thế lực bóng tối tấn công. Chúng tôi phải ở đây chịu đựng trong bất lực và chờ đợi được một vị cứu tinh đến giải thoát. Chúng tôi đã đợi ở đây rất rất lâu rồi. Tất cả cư dân Morata đều bị hóa đá. Gia đình chúng tôi và cả những người anh em khác. Các ân nhân xin hãy rủ lòng thương và giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả ơn bằng bất cứ thứ gì chúng tôi có. Nhiệm vụ, lời nguyền ở tỉnh Morata. True Blood Vampire đã chiếm lấy Morata và biến những người dân ở đây thành đá. Họ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. Hãy cứu người dân Morata. Độ khó. B. Yêu cầu nhiệm vụ. Cần Holy Magic bậc 2 để giải trừ lời nguyền. Phần thưởng. Vải ngũ sắc. Quýt không lo lắng quá nhiều. Có khá nhiều priest trong đội ngũ để hóa giải lời nguyền. Nhiệm vụ đã được kích hoạt bởi vì Quýt mang theo Anveron để đi tìm vương miện Fargo. Độ khó B. Anh cũng đang làm một nhiệm vụ cấp B, đó là đánh bại lũ vampire trong lâu đài. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cứu họ. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Quýt cùng các paladin tiến lên tầng 2. Gần 150 True Blood Vampire đang đợi họ tiến vào. Bên cạnh Vampire còn có lũ tay sai của chúng. Khoảng 100 tên. Tổng cộng là 250 tên. Số paladin được giải cứu ở tầng 1 hiện đã tham gia vào đội quân. Cho nên việc quét sạch tầng 2 trở nên dễ dàng hơn. Tấn công. Ahat Gua. Hãy cho ta sức mạnh chống lại cái ác. Các paladin nhận được phép thuật hỗ trợ từ các priest và đang xử lý đám vampire. Paladin được tổ chức khá tốt. Nhưng lúc đó vampire bắt đầu phản công. Dark Barrier, Dark Arrow, Healing Hand. Phép thuật liên tiếp được tung ra từ hai phía. Những phép thuật thánh bị ngăn chặn bởi những cây cung đen tối. Quýt không tham gia trực tiếp vào trận chiến. Với việc ma thuật hai bên đang đấu lẫn nhau, rất dễ bị tèo chỉ bởi một lần đạn lạc. Anveron, đừng chần chừ, tấn công mạnh vào. Vâng, Quýt, Nim, dùng nhiều sức mạnh hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Những paladin thấp máu hãy lùi về phía sau. Quýt chỉ huy trận chiến từ phía sau. Các paladin tập hợp lại để chống đỡ lượng lớn vampire. Họ quả thật là những tanker châu bò. Cùng với phép thuật hỗ trợ từ priest. Bên cạnh đó, các priest cũng liên tục hỗ trợ cho các paladin. Họ tấn công những con vampire còn lại. Quýt chia nhỏ lũ vampire thành từng nhóm. Phòng ngự trước những đòn tấn công và quét sạch những khu vực yếu. Chiến thuật này giữ mạng cho priest rất tốt. Đồng thời tăng khả năng hỗ trợ của họ lên các paladin. Họ luân phiên chuyển từ phòng ngự sang tấn công để các priest sử dụng phép thuật hồi phục cũng như tấn công. Paladin và priest đã hợp nhất thành một thể. Một thể vẹn toàn nhất trong trận chiến. Xông lên nào. Chỉ huy ra lệnh cho chúng ta tấn công. Đối với các paladin, đó là một chiến thắng không dễ dàng. Nhưng dù sao họ cũng đã thắng. Bằng cách chiến đấu với lũ vampire hơn level nên các paladin khá dễ dàng lên level. Hơn nữa, phép thuật hỗ trợ từ các priest đủ để chống lại ma thuật của True Blood Vampire. Ở tầng 2, 30 paladin và 40 priest đã được cứu. Bên cạnh đó, Quýt cũng giải thoát được cho người dân. Họ đang đói. Mình cần phải làm gì đó. Quýt mang ra một cái nồi và bắt đầu nấu ăn. Thường thì các paladin và priest sẽ chăm chú xem anh nấu ăn. Nhưng giờ họ đang làm mọi thứ để có thể tiến xa hơn. Nhìn vào nồi khiến mắt anh bị đau. Đau đến mức phát khóc khi anh đang làm món hầm. Nó ăn được đấy chứ? Cứ tự nhiên. Nó rất ngon đó. Quýt đưa món hầm cho các paladin. Nguyên liệu làm chúng bao gồm trứng avian và trái cây thiên đường. Để hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sự rủi ro rất cao. Trái cây thiên đường giúp tăng trí tuệ và may mắn. Nên tốt nhất là ăn nó trước khi đi săn. May mắn cải thiện tỷ lệ rơi item và tiền từ quái vật. Ngoài nguyên liệu chính là trứng avian cùng trái cây thiên đường. Anh còn dùng thêm phụ gia. Tỏi. Món hầm chứa nhiều tỏi cũng góp phần chống lại vampire. Ua. Móa. Cay quá. Tôi cần uống nước. Những giọt nước mắt chảy ra trong lúc họ ăn món hầm. Trước mắt còn có nhiều trận chiến khó khăn. nên bữa ăn cần nhiều thứ hơn là chỉ một món hầm. Quýt mang ra hàng loạt đĩa tỏi ngâm, salad tỏi, sandwich tỏi. Điều này khiến mọi người ai ai cũng nước mắt nước mũi giàn giụa. 200 con chu Blood Vampire đang đợi họ ở tầng 3 của lâu đài. Kakakakakak, dường như chúng đã quên mất sự đáng sợ của ma thuật bóng tối. Những kẻ đần cần được nhắc nhở rằng ai mới là chủ nhân của chúng. Mê hoặc, nhìn kìa, tên chiến binh kia đang lại gần chúng ta. Hắn đã bị mê hoặc bởi phép thuật của chúng ta. Tuyệt vời ông mặt trời. Vampire Queen đã xuất hiện. Chúng sử dụng ma thuật mỹ nhân kế để quyến rũ các paladin. Đồ sinh vật ghê tởm. Ma thuật của mi hoàn toàn vô dụng với ta. Không thể nào. Paladin bắt đầu tấn công và để Chris hỗ trợ phía sau. Vampire cố gắng dùng ma thuật tấn công Chris nhằm điều khiển Paladin. Một khi họ đã tiến vào lâu đài, không có cách nào để thoát ra. Không có hiệu ứng tăng Fighting Spirit từ bức tượng Eye Dragon. Họ bị ảnh hưởng bởi ma thuật mê hoặc của Vampire. Nhưng không phải tất cả Chris đều bị ảnh hưởng. Những đứa con hoang dơ bẩn. Những kẻ khôn ngoan bất tuân. Vampire cần phải chết. Thế giới cần được giải phóng khỏi bóng tối. Goddess Freya, xin hãy đưa những người lầm đường lạc lối này trở về. Anveron cùng các priest còn tỉnh táo khác sử dụng phép thuật tiêu trừ. Quýt đang phân tích tình hình hiện tại. Đầu tiên, phải giết được con ả này và kết thúc cuộc khủng hoảng. Nhưng con Vampire Queen đang được những con Vampire khác bảo vệ. Quýt sẽ bị giết trước khi cậu có thể giết được họ. Anveron, bắp máu cho các priest trước đã. Yes, Quýt, Nim, Anveron bắp cho các priest. Còn các priest thì lại bắp cho các paladin. Nhưng con Vampire Queen cứ thấy dai đẹp là xô vào phá. Quýt đã lên kế hoạch để cho các paladin và priest chống lại lũ Vampire có sức mạnh hơn họ. Nếu có các priest support phía sau thì cuộc tấn công sẽ không bị thất bại. Tuy nhiên, phép thuật gây ra đã khiến cho các paladin tấn công chính các đồng đội của mình và do đó các priest không thể bắt kịp. Mùi tỏi trên người các paladin đã hạn chế sự đàn áp của lũ vampire. Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian. Đó là một trường hợp khẩn cấp. Quýt bắt đầu thu hồi MP của mình. Mọi người, hãy tấn công những con vampire chết tiệt. Skill. Bạn đã sử dụng Lion Roar, tăng 200, Fighting Spirit cho quân đồng minh, tăng 170, kỹ năng Leadership trong vòng 5 phút, xóa bỏ bất cứ trạng thái xấu nào. Quýt sử dụng skill Lion Roar mà cậu đã luyện tập ở trên núi. Một tiếng hét với cường độ cao đã phá vỡ mọi chiến thuật của con Vampire Queen. Leadership của Quýt giờ đây đã ở một mức vừa đủ để cậu có thể chỉ huy các Paladin và Pyris. Nếu không có những chỉ số leadership và charisma thì chắc cậu sẽ không thể chỉ huy được các paladin và priest. Còn những người lính cấp cao hơn sẽ không nghe theo lệnh. Nhờ ảnh hưởng của chỉ số leadership cao, các paladin tuyệt đối nghe theo lệnh của Whit. Họ trở lên nhanh, mạnh và dứt khoát hơn dưới sự chỉ đạo của Whit. Skill Lion Roar ảnh hưởng đến lũ vampire trên một diện rộng. Với lợi thế level cao, nó có tác dụng gây rối loạn nhuệ khí của lũ vampire. Lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đi lũ ngu. Các paladin sử dụng kiếm xé toạc những con vampire. Con vampire queen đã sử dụng thuật tẩy não để có thể thao túng các paladin. Nhưng bất thành, vampire queen thường không có nhiều các skill sát thương vật lý như các vampire khác. Quýt sử dụng skill Lion Roar một cách thường xuyên vì skill này không tốn MP. Ha ha ha ha. Chết đi, tất cả các vampire xông vào hấp diêm Quýt. Quýt chính là con hàng của lũ vampire. Skill Lion Roar đã khiến cậu trở thành mục tiêu hàng đầu của lũ vampire. Dù gặp nhiều khó khăn, cuối cùng Quýt và các paladin đã tiêu diệt toàn bộ quái ở tầng 3. Với những người lính mà họ đã cứu được, bây giờ đội quân của Quýt đã có 300 paladin và 100 priest. Đó là tất cả những người mà giáo hội đã cử đi để lấy lại vương miện của Fargo. Tầng 4, còn khoảng 300 con chu Blood Vampire đang đứng đợi quân đoàn của Whit. Rất may với sự bổ sung lực lượng kịp thời, Whit đã có một thắng lợi hoàn toàn với số lượng áp đảo. Bây giờ, chúng ta sẽ lên tầng cao nhất của lâu đài đen. Tất cả lũ vampire đã bị tiêu diệt ngoại trừ một tên. Lord Vampire, chúa tể ma cà rồng. Tori là kẻ đứng đầu clan. Level của hắn là 400. Hắn được biết đến là một kẻ đang sở hữu vương miện Fargo. Làm ơn, hãy cứu con gái tôi. Đó là con gái của một người dân trong làng bị hóa đá trên tầng 5 của lâu đài bởi vì vẻ đẹp của cô. Tên cô ấy là Prina. Một đặc trưng của lũ vampire là chúng rất thích dùng những cô gái xinh đẹp như một vật trang trí trong lâu đài. Sẽ tốt thôi nếu đây là một nhiệm vụ phụ. Whit nhìn qua các paladin và priest. Bây giờ có 300 paladin và 100 priest. Nếu có thể chỉ huy họ như những người lính của mình. Nhưng họ là các paladin của nhà thờ Freyr và cho dù độ hảo hữu của cậu với họ có cao như thế nào đi nữa. Thì Whit cũng khó lòng có thể buộc họ đi theo mình. Vì thế Whit chỉ được phép dẫn quân cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Đó là bản chất của con người để có thể dễ dàng chiến thắng một cuộc chiến và Whit ghét phải tốn thời gian làm những việc vô ích. Trận chiến nên được chiến đấu một cách có hiệu quả nhất. Cách duy nhất để chiến đấu với lũ vampire là bạn thực sự tin rằng có thể tiêu diệt chúng. Nếu bạn không chắc mình thắng. Đừng có dại mà đâm đầu vào cho chúng thông. Đó chắc chắn là cách giành chiến thắng tốt nhất mà lại không bị thiệt. Cho đến giờ, Whit đã tốn thời gian để nâng cao level cho các paladin và priest lên một mức vừa đủ. Nhờ sự phối hợp của các paladin và priest, những điều kiện để chiến thắng cuộc chiến đã trở lên rõ ràng. Tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng để có được chiến thắng cuối cùng. Một chiến thắng an toàn và chắc chắn là thay phiên nhau chiến đấu. Rồi lại thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thông thường Whit đi săn một mình bằng sự liều lĩnh nhiều hơn là hỗ trợ từ nhóm. Dù biết rằng chẳng thể từ bỏ nhiệm vụ khi Whit đã đi xa được đến bằng này. Whit đi lên tầng 5 cùng với Paladin và Priest. Ở đó một nhà quý tộc trẻ đã đợi sẵn trên một chiếc ghế làm bằng vàng. Vampire Lord Tori. Chúa tể ma cà rồng Tori. Hắn có nước da trắng như hot girl. Mái tóc thì đen sẫm như dùng sun siêu thường xuyên. Một thân hình thon thả. Gợi cảm mà Ngọc Trinh gọi bằng cụ. Hắn đeo một chiếc vương miệng nạm ngọc trên đầu. Nhìn khá là điển trai. Nhưng tất cả sự kết hợp đó. Màu da, đầu tóc, quần áo trông khá là dị hợm. Trông như quân cun. Whit chú ý ngay đến chiếc vương miện trên đầu hắn. Hàng đây rồi, tôi đoán đó là vương miện của Fargo. Cuối cùng, mục tiêu đã được tìm thấy. Nhưng để chạm tay vào và kết thúc được nhiệm vụ này còn cả chặng đường khó khăn phía trước. Tori đi về phía một bức tượng và nói. Rất đẹp phải không? Đã bao giờ các người được chiêm ngưỡng một bức tượng đẹp như thế này chưa? Các paladin đứng hình trong vài giây. Sau đó quay sang nhìn Tori. Một trong hai đức tính quan trọng của một paladin là lòng dũng cảm. Nhưng ngay cả như vậy khi đứng trước kẻ thù có sức mạnh cao hơn hẳn. Họ vẫn run rẩy trong sợ hãi. Trong quân đội, tinh thần chiến đấu rất quan trọng. Nếu tinh thần chiến đấu kém, kẻ thù chưa tấn công họ thì điều chắc chắn họ nhận được là cái chết. Ta đã từng nhìn thấy một bức tượng còn đẹp hơn thế. Whit công kích lại Tori. Ngươi đã nhìn thấy một bức tượng đẹp hơn sao? Đúng thế. Ở đâu vậy? Tori bật dậy như thể hắn muốn đến ngay chỗ đó để tận mắt chứng kiến. Ở ngôi làng có tên Baran. Phía nam vương quốc Rosen II. Đó chắc chắn không phải là một thành phố hay một nhà thờ. Ta chưa từng nghe đến tên của ngôi làng đó. Tại sao ta phải tin rằng có một bức tượng đẹp đẽ ở một nơi như vậy? Cũng chẳng sao nếu ngươi không tin. Đó là bức tượng do ta làm, nhưng nó còn chả đẹp bằng bức tượng I Beauty mà ta đã làm. Tori cảm thấy hết sức ngạc nhiên và hắn cười lớn. Nghề của ngươi là gì? Điều khác, một nghệ sĩ sao? Ngươi có thể làm cuộc sống trở lên nhiều màu sắc, được ca ngợi bởi tài năng và sự sáng tạo. Ăn uống và làm đầy dạ dày của các ngươi bằng những món ăn ngon nhất đó chính là cách các ngươi hưởng thụ cuộc sống. Đó là lý do tại sao ta ghét giáo hội Freyr. Loài người là một sai lầm của tạo hóa. Các ngươi sống với ý nghĩ rằng cuộc sống như vậy là tốt đẹp và tìm cách chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Chỉ có vẻ đẹp là vĩnh cửu. Con người, những kẻ lựa chọn hy sinh vẻ đẹp sẽ không thể thưởng thức vẻ đẹp. Chỉ có các quý tộc bóng đêm, vampire mới có đủ khả năng để đánh giá vẻ đẹp của nghệ thuật. Tori quay trở lại chiếc ghế và bắt đầu biến đổi thành hình dạng thật sự của mình. Móng tay mọc dài ra, những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra từ miệng. Hắn biến đổi để chuẩn bị cho cuộc tàn sát của mình. Ta muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi các ngươi đau đớn trên những vũng máu. Đó chính là thú vui tao nhã của vampire. Chào mừng đến với lâu đài của ta. Địa ngục đang vẫy gọi. Các paladin tiến lên phía trước, lập hàng rào phòng ngự. Dưới sự bảo vệ của phép thuật và các loại bắp, các paladin khẩn trương tạo thành thế phòng thủ chắc chắn. Kia aha, Tori nhìn hàng phòng thủ trước mắt được tạo lên bởi các paladin. Dây chế ốc, nguyên rùa, từ mắt cá chân trở lên. Các paladin bắt đầu bị hóa đá. Tori đã sử dụng một lời nguyền có thể biến kẻ thù thành các bức tượng đá. Đây là lời nguyền đã biến 300 paladin và 100 priest khác thành tượng đá trước đây. Anveron, Quýt gọi Anveron để phá giải lời nguyền. Và rồi cuộc chiến bắt đầu. Tori nhanh như chớp lao đến tấn công các paladin. Những móng tay của hắn sắc bén như dao cạo, làm máu của các paladin liên tục giảm. Các priest liên tục sử dụng hồi máu bằng tất cả sức lực mà họ có. Chúng ta sẽ chiến thắng. Đôi mắt của Whit rực lửa. Một con quái level 400 khiến Whit thực sự lo lắng rất nhiều. Rất may các paladin đều xuất sắc trong việc phòng ngự và chặn được các đòn tấn công của Tori. Ngay cả khi có những vết thương nhỏ thì chúng cũng không đáng bận tâm lắm bởi vì các priest liên tục sử dụng hồi máu. Dù cho có bao nhiêu vết thương đi nữa, các priest cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Lấy đi sức mạnh của đối phương. Đó là cách chiến đấu với một lượng lớn kẻ thù. HP và MP của Tori liên tục giảm. Tornado Blade, chém bão. Tori sử dụng kỹ năng triệu hồi. Một cơn lốc xoáy quét qua các paladin. Cơn lốc xoáy đã làm giảm 1/3 HP của những người mà nó quét qua. Healing Hand, Heal, hồi máu, Recover, khôi phục. Các linh mục vẫn miệt mài hồi máu. Ánh sáng rạng rỡ hàn gắn lại những vết thương cho các paladin, nhưng Tori lại sử dụng kỹ năng của mình một lần nữa. Tornado Blade, với cuộc tấn công này, khoảng 20 paladin bị cháy thành những đống cho tàn. Đó chính là số phận của kẻ ngã xuống. Với lượng HP và MP khổng lồ, Tori liên tục di chuyển và sử dụng kỹ năng tấn công vào các paladin. Goddess Flayer, một lần nữa, một loạt các paladin biến thành ngọn lửa màu xám. Tuy nhiên, sức mạnh của Tori bắt đầu giảm, giống như những gì Whit đã lên kế hoạch. Nhưng đột nhiên, Tori nhảy gần một paladin và cắn vào cổ anh ta để hút máu. Kêu a, làn da của paladin nhanh chóng đổi màu. Tori đã hồi phục mana của hắn. Máu và những vết thương của hắn đã trở lại như ban đầu và sức mạnh thì không hề thuyên giảm. Hô hô, lại đây tấn công tao đi. Lũ cừu dã man, Tori lại bắt đầu chiến đấu với max HP và MP của hắn. Bất cứ khi nào HP và MP của hắn xuống thấp, hắn lại sử dụng kỹ năng vampire độc đáo của hắn để tiễn một em paladin về với ông bà tổ tiên. Các paladin cố gắng tránh skill đó, nhưng họ không thể trốn thoát. Tori di chuyển như hắn có động cơ ở mông và dễ dàng bắt được những paladin. Ôi, nhưng paladin của mình đã dành tất cả thời gian để đào tạo họ mà. Whit đã khóc tại chiến trường. Các paladin của anh đã đang chăm sóc tới tận răng, cho ăn, sửa chữa trang bị, và những người đó đang bất lực trước sức mạnh của Tori. Vấn đề đang trở lên tồi tệ hơn. Các paladin cứ lần lượt xếp hàng tới lượt mình bốc hơi. Các tín đồ trung thành của nhà thờ sẽ không bao giờ làm nô lệ cho Vampire Lord. Một Vampire Paladin, hiệp sĩ ma cà rồng, mặc dù họ không có những phép thuật thánh, nhưng kiếm thuật của họ vẫn còn nguyên vẹn. Tori đang tăng số lượng nô lệ. Keo heo ưng. Các paladin bắt đầu hét lên trong sự mệt mỏi. Đây không phải hệ quả của phép thuật hắn dùng mà là kế hoạch của hắn. Healing Hand. Heal. May mắn thay. các Priest vẫn còn sống. Tuy nhiên, sự thật không thay đổi rằng con vampire có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Còn những người lính kia thì không thể. Đó chính là chiến thuật mà Tori đã làm hao hụt và quét sạch nhóm Paladin và Priest đầu tiên. Kêu ha ha ha ha, đó là những ưu điểm vượt trội của Tori. Sự tà ác và sức mạnh kinh người có thể cảm nhận được. Nhưng Reed vẫn có những phương án để đảo ngược tình hình. Nếu support không hiệu quả, các Priest, mọi người ngừng sắp, chuyển sang kêu tầm xa. Kể từ thời điểm đó thế cờ đã đảo ngược. Với chỉ số VIT cao, các Paladin chặn đứng Tori lại. Các Priest dùng phép thuật kêu thẳng vào con vampire, khiến cho con vampire bị tổn thương không hề nhẹ. Kể từ khi các linh mục tập trung tấn công Tori, các Paladin phải sử dụng phép trị liệu của riêng họ để hồi HP. Kueaha, Tori hét lên. Tori đã giết được một vài Paladin, nhưng HP của hắn bắt đầu tụt. Hắn bắt đầu đuối trước cơn mưa phép của các Priest. Với HP thấp, Tori bắt đầu tìm kiếm tiết canh. Tại thời điểm đó, Tori bắt được một Paladin và sử dụng skill ngoạm cổ. Quýt đã tìm ra một kẽ hở. Không cần biết khỏe hay yếu, mỗi con quái vật đều có một điểm yếu. Chưa kể rằng lũ vampire có một điểm yếu chết người. Có một chỗ không hề được bảo vệ. Scutting Blade, thanh kiếm của Quýt được bao phủ trong một ánh sáng màu xanh sáng rực. Một dải màu như quang phổ. Như các lần trước, nó chỉ có một màu đỏ hoặc đen. Tuy nhiên, skill này đã lên trung cấp, do đó nó chuyển sang ánh sáng màu xanh. Suốt Kaiser, các nguồn năng lượng từ cơ thể bắt đầu hội tụ vào thanh kiếm. Sau đó, Quýt nhảy lên phía trước và đâm Tori lẫn Paladin. Anh dùng Paladin để làm mồi nhử cũng như bàn đạp để tấn công vampire. Kể từ khi hắn bị tên Paladin che khuất tầm nhìn, hắn đã bị thanh kiếm của Quýt đâm thẳng vào tim. Một cú đánh đã làm tan nát một con tim. Khả năng vampire của Tori đã được vô hiệu hóa. Điểm yếu của vampire chính là tim của hắn. Vì anh đã dùng kiếm thánh Agatha để đâm vào tim con vampire nên thuộc tính của thanh kiếm đã x2 sát thương lên con undead cũng như con vampire. Tori phải chịu một cú đánh chết người. Cửa địa ngục đang hé mở chờ đón hắn. Suốt Kaiser là ulti của bộ kiếm pháp Imperial Formless Suốt. Đó là một skill tiêu tốn rất nhiều MP và sức chịu đựng. Do đó, tổng thiệt hại gây ra cho Whit là rất lớn. Lượng MP hụt quá nhiều. Tori không thể đứng vững khi bị dính quả đam x2. Nhưng hắn là một con quái vật cấp cao, nên hắn không dễ chết như thế. Ép, ném tên Paladin đã chết sang một bên. Hắn giang hai cánh tay để tóm gọn Whit. Tao sẽ ăn sống mày. Ca hát. Hắn gầm lên sau đó há miệng ra. Tại thời điểm những chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng bóng dí sát gáy của Whit, cậu nhìn chằm chằm vào hàm răng và phả một hơi dài vào mặt hắn. Hắn liền thả Whit ra. Wawaka, đi em mùi tỏi. Tao nghe nói mày rất thích nghệ thuật, phải không nhỉ? Tao sẽ giết mày. Ngay lập tức Tori truy đuổi Whit. Cậu rất thích cảm giác chiến đấu với những con quái vật mạnh hơn mình. Tuy nhiên, kẻ thù quá mạnh để chiến đấu một đối một. MP của cậu đã cạn kiệt đến nỗi cậu không thể sử dụng skill Scutting Blade. So với Tori, sức sát thương mà Whit gây ra đã giảm một nửa. Một cuộc tấn công đơn giản cũng gây nguy hiểm cho Whit. Bắp máu cho tôi. Paladin giết hắn đi. Whit được Anveron bắp liên tục trong khi ông chạy lòng vòng. Sức chịu đựng và HP của cậu đã được khôi phục. Còn Tori thì liên tục bị các Priest tấn công bởi các linh mục. HP của hắn giảm dần đều. Đúng như dự đoán, một con quái vật LV-400. Hắn có thể dễ dàng giết chết một vài Paladin. Nhưng trước sự kỳ diệu, hắn đã ngã xuống và chết. Những Paladin bị Tori biến thành vampire đã ngừng chuyển động. Khi Tori chết, tinh thần của họ đã được kiểm soát. Hồn đã về với xác. Không một Priest nào chết trong trận chiến, nhưng 178 Paladin, hơn một nửa trong số họ đã tạm biệt trần thế. Đó là một điều đáng tiếc. Whit ủ rũ buồn bã. Whit đã cạn kiệt MP và cảm thấy chán nản. Cậu đã không tự mình kết liễu Tori. với một lượng XP rất lớn của một con quái vật LV400. Anh có thể tăng được ít nhất 4-5 LV. Sau khi Tori chết, hắn đánh rơi vương miện và một sợi dây chuyền. Quýt nhặt hai item đó. Vượng miện Fargo khá nặng. Item, kho báu của giáo hội Freyer. Vương miện Fargo đã được thu hồi. Item, vương miện Fargo. Độ bền, 2000. Một trong ba báu vật thiêng liêng của nữ thần Freyer. Một trong ba báu vật thánh của nữ thần Freyer. Vương miện là biểu tượng của quyền lực. Nó tạo niềm tin vững chắc để cai trị người khác. Nó đem lại quyền cai trị quân sự cho nhà thờ. Khi đội vương miện Fargo, quân đội sẽ tuyệt đối trung thành với người đó. Hạn chế, chỉ áp dụng cho những class liên quan đến Clerical được giáo hội Freyer công nhận. Leadership 800, phết 1200. Trang bị, tăng tinh thần cho những người lính. Những người lính không bao giờ được phép đầu hàng kẻ thù. 150 strength, 150 agility, 150 stamina, 50 tất cả các chỉ số. Nó thực sự là một kho báu thánh của giáo hội Freyer. Quýt rất thích nó và sau đó một cửa sổ thông báo xuất hiện. Bạn đang quan sát một item đẹp. Art đã tăng. Art tăng 20 điểm. 20 art. Vương miện Fargo được trang trí toàn đồ trang sức lấp lánh. Nó khoác lên một vẻ đẹp của sự khéo léo, tinh tế và sang trọng. Ánh sáng lấp lánh từ các đồ trang sức đẹp mê hồn. Đó là những gì Whit cảm nhận được. Còn đây là dây chuyền. Item, Black Necklace Offline. Độ bền, 50. Nó được chế tác từ ma thuật bóng tối từ xa xưa và thấm nhuần một quyền lực chưa xác định. Undead Chúa Bác Khang đã làm ra item này cho cấp dưới của mình. Hạn chế, chưa xác định, trang bị, chưa xác định, wow, Whit kêu lên, nếu linh cảm của mình đúng, thì item này có thể triệu hồi Tori ra để chiến đấu. Nhưng giống như Dead Knight Van Hawk, mình cần phải thuyết phục hắn ta trước đã, cứ đút vào túi cái đã. Whit cất Black Necklace Offline vào một góc trong ba lô của mình. Kể từ lúc Tori chết, lâu đài màu đen bắt đầu thay đổi. Chùm ánh sáng len lỏi vào trong lâu đài thông qua các cửa sổ bị chặn. Các bức tường và sàn nhà đã xuống cấp bỗng sáng bừng lên. Không khí thì thay đổi. Đó là, thời đại huy hoàng trong quá khứ đã ùa về. Ánh sáng của Chúa đã loại bỏ sức mạnh phong ấn và mang tự do trở lại. Các bức tượng hình cô thôn nữ đã trở lại bình thường. Những người dân làng Morata bắt đầu đến tạ ơn Whit và mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng tôi có thể sống trong hòa bình rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, lời nguyện ở Morata. Tất cả những cư dân hóa đá của làng Morata đã được trả tự do. Và mặc dù kinh tế của họ vẫn gặp khó khăn, nhưng họ sẽ không từ bỏ hy vọng. Các xưởng dệt may trong làng Morata sẽ bắt đầu tái thiết lại. Phêm tăng 900 điểm. 900 phêm. Tình bạn giữa bạn và người dân Morata đã đạt 25 điểm. Bạn đã lên cấp. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ độ khó B, cậu đã thực sự kinh ngạc khi lên một lúc 8 LV liền. Sau đó, dân làng mang đến một bọc vải bên trong có đựng thứ gì đó. Ở đây, tuy phần thưởng không có nhiều, nhưng cậu hãy vui lòng nhận món quà này từ chúng tôi. Bạn đã nhận được, item, 100 mảnh vải ngũ sắc cao cấp, item, 200 mảnh da tuần lộc hiếm. Trong may mặc, vải ngũ sắc là loại vật liệu mức 1 để sản xuất quần áo. Vải này có chất liệu bóng với thứ ánh sáng đa màu sắc. Da là một vật liệu tuyệt vời để sản xuất những bộ quần áo da. Tôi có thể làm gì với mấy thứ này? Bây giờ, tôi sẽ giữ chúng, và tôi sẽ xem xét xem có thể dùng chúng làm gì trong tương lai. Quýt gọn gàng xếp chồng những tấm vải lên nhau. Vải ngũ sắc để trên đầu và nhét tất cả chúng vào ba lô của mình. Nhiệm vụ ở Morata đã hoàn thành. Khi Quýt chuẩn bị đến cổng dịch truyền, các Paladin nói, xin hãy truyền lại cho Thượng Tế giúp chúng tôi lời nhắn này. Thị trấn này không có khả năng ngăn chặn những con quái vật. chúng tôi đã quyết định ở lại đây để bảo vệ thị trấn này. Chúng tôi sẽ xua đuổi thế lực bóng tối của Bác Khang ra khỏi nơi đây. Các Paladin và các Linh Mục đều ở lại. Whit và Alvernon quay lại cổng dịch chuyển và các Priest từ nhà thờ đã tập trung trước cửa hang động. Đấng cứu thế, một lời sấm đã tiên đoán rằng bạn đã giải quyết các nhiệm vụ một cách an toàn. Thượng tế đang chờ đợi các bạn. Vui lòng nhập các thông tin. Yes, Whit và Alvernon đi vào cổng dịch chuyển. Với một ánh sáng rực rỡ, họ nhanh chóng biến mất. Cách chương.